Tuyệt kiếm lộng phong, chương 40, góc truyện audio.com. Editor, Tu Diu, đồng chí Phong, nói như vậy, ta hẳn là nên gọi ngươi một tiếng đại cứu cữu, hay là tổng quản thiên hành. Nam Cung Thiên Mạc ngồi ngay ngắn, nếu nam nhân trước mắt này đã nói rõ ràng, hơn cả tình hình trong lòng chính mình kỳ vọng nhất, Nam Cung Thiên Mạc thật cũng không muốn lại giả trang điên ngốc. Tổng quản thiên hành nhìn Nam Cung Thiên Mạc trước mắt. Chỉ là điều chỉnh một chút tư thế ngồi. Khí thế cả người Nam Cung Thiên Mạc đã hoàn toàn thay đổi. Khóe miệng mỉm cười, trên mặt ôn hòa, ánh mắt cũng sắc bén cảnh giác. Trong mắt tổng quản thiên hành, trong nháy mắt lộ ra sự tán thưởng cùng vui mừng. Không vì tức giận mà kinh hoàng, không vì vui mừng mà mất cảnh giác. Nam Cung Thiên Mạc biểu hiện ra ngoài sự ổn trọng cùng thâm trầm, khiến cho nam nhân ngồi bên mép giường nhịn không được lộ ra một tia vừa lòng. Cứ gọi ta là thiên hành đi. Có việc, có thể biết, nhưng không thể nói ra. Chấm, Mạc Nhi, ta nghĩ ngươi có thể hiểu được. Nam Cung Thiên Mạc cười cười, xem như đồng ý lời nói của tổng quản thiên hành. Tổng quản thiên hành nhìn hắn, đứng dậy, nói, Mạc Nhi, ngươi nếu đã thanh tỉnh, ta liền kêu nương ngươi đem Trác Tiêu Cung giao phó cho ngươi. Chỉ là tình hình hiện nay, ngươi có tính toán gì? Nam Cung Thiên Mạc nhíu mày, nói, ta hy vọng nương cùng tổng quản, vẫn chủ trì sự vụ trong Trác Tiêu Cung, này có thể giấu tai mắt ngoại nhân, lại có thể danh chính ngôn thuận trợ giúp được nương cùng ngươi. Nói tới đây, Nam Cung Thiên Mạc nâng mắt, nhìn về phía tổng quản thiên hành ý hỏi. Tổng quản thiên hành trầm tư một cái chớp mắt, gật gật đầu, Nam Cung Thiên Mạc cười nói. Tổng quản khi nào thì phát hiện Mạc Nhi đã thanh tỉnh? Tổng quản thiên hành mỉm cười, nói, Mạc Nhi, ngươi che giấu rất khá, ta cùng với nương ngươi đều bị ngươi giấu giếm. Bất quá, tổng quản thiên hành nhìn Nam Cung Thiên Mạc lộ ra thần sắc chữ thần lắng nghe. Cười nói, ngươi thật sự không nên để cho Thành Dịch đi tìm hiểu ta. Chấm chấm chấm, Thành Dịch, Nam Cung Thiên Mạc khó hiểu nhìn tổng quản thiên hành. Lần trước khi đến viện này, ta liền phát hiện có chút kỳ quái. Mà hôm qua, ta liền xác định suy nghĩ của chính mình. Tổng quản thiên hành nói tới đây, toát ra ánh mắt không đồng tình. Nhìn Nam Cung Thiên Mạc, nói, võ công Liễu Như Phong cùng ảnh vệ mặc dù tốt, nhưng động tĩnh bọn hắn như vậy, nếu muốn hoàn toàn giấu giếm được thủ vệ viện môn, không có khả năng, như vậy, vì cái gì mấy ngày nay, ta cùng với nương ngươi, vẫn nhận được tin tức hết thảy sự tình đều bình thường. Thị vệ trong cung dám can đảm giấu giếm chuyện như vậy. Liên tưởng đến hôm qua lúc ta cùng với nương ngươi mật đàm. Cư nhiên phát hiện Thành Dịch không võ chút công ở ngoài cửa sổ nghe lén. Tổng quản thiên hành nhìn thấy ánh mắt Nam Cung Thiên Mạc khó hiểu. Giải thích nói, Thành Dịch an phận đã nhiều năm, ta vẫn không hề buông giám thị hắn, nhưng hắn lại xuất hiện ở ngoài phòng của ta, ta lại không thu được tin tức gì. Sau đó, ta phát hiện thi thể Thành Dịch bị người động qua, thị vệ trong cung lại không một người nào phát hiện có gì dị thường. Đáp án đều đã rõ ràng sinh động, tài năng có thể ở trong Trác Tiêu Cung đi lại tự nhiên. Trong năm cung kia, tìm không ra người nào như thế. Ở trong cốc, trừ ngươi ra, ta không thể nghĩ ra người nào khác, mà cạnh ngươi, đúng lúc có hai người có khả năng đó. Tổng quản thiên hành nói tới đây, dừng, lại nói, Mạc Nhi, kế hoạch của ngươi nguyên bản không tồi. Chỉ tiếc, ngươi quá vội vàng, hai sự kiện này nếu là phân ra, nguyên bản sẽ không khiến kẻ nào nghi ngờ, nhưng kết nối lại với nhau, thì sơ hở chồng chất, trong viện phái tới thị vệ bảo vệ ngươi, tất nhiên là người nương ngươi yên tâm, bọn họ không hồi báo, mà Thành Dịch đột nhiên khác thường, chỉ có thể nói, bọn họ bị người khống chế, mà ai có thể khống chế được bọn họ. Liễu Như Phong, Dạ Thất, Liễu Như Phong không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Đối với hắn mà nói, toàn bộ không có nửa phần lợi ích, nếu là Dạ Thất hoặc những người khác, Liễu Như Phong sẽ không có khả năng không phát hiện ra. Lại như thế nào có thể để bọn chúng còn sống, như vậy giải thích hết thảy chỉ có một, người khống chế thị vệ là ngươi. Nam Cung Thiên Mạc dùng mình, nguyên tưởng rằng kế hoạch thiên y vô phùng, hoàn hảo câu kẽ hở, lại có sơ hở lớn như thế. Tổng quản thiên hành nghỉ ngơi một hồi, nhìn Nam Cung Thiên Mạc, do dự mà nói, về phần Liễu Như Phong, Dạ Thất xuất hiện quá mức trùng hợp. Mạc Nhi, ngươi chỉ chơi đùa thì không sao cả, nhưng ngươi có thực sự nắm chắc có thể khống chế được hắn? Nam Cung Thiên Mạc cười cười, nói, Liễu Như Phong cũng không ngu xuẩn. Tổng quản thiên hành cười nói, cũng đúng, trên người hắn có dấu vết của ngươi. Cho dù hắn thật muốn phản ngươi, cũng không có thể có được sự tín nhiệm của người khác. Chỉ là, chuyện này, không thể nói cho nương ngươi. Thở dài, tổng quản thiên hành lại nói, nương ngươi, nàng vì ngươi lo đến nát tâm, tuyệt không để chuyện gì có thể đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Mẫu thân, trong lòng Nam Cung Thiên Mạc một trận kích động, nhớ tới chính mình vẫn hiểu lầm mẫu thân, ngàn phòng vạn phòng, bất giác xấu hổ cúi đầu. Tổng quản thiên hành cười cười, duỗi tay sờ sờ Nam Cung Thiên Mạc, nói, chuyện ngươi điên vô cùng kỳ quái. Cũng không trách ngươi cẩn thận như thế, chỉ là đừng để cho nương ngươi biết được. Nam Cung Thiên Mạc nâng đầu, nghẹn ngào nói, cảm ơn ngươi, cữu cữu. Tổng quản thiên hành cười cười, ánh mắt mê ly, nhẹ giọng nói, nương ngươi hiện giờ chỉ có mình ngươi là con, ta không giúp ngươi thì giúp ai? Đợi ngươi ngồi trên vị trí cốc chủ, cũng không uổng ta cùng với ngươi nương vất vả. Nam Cung Thiên Mạc cảm kích gật đầu. Không nói nữa, sau này cũng không cần. Cửa phòng vang một tiếng. Nam Cung Thiên Mạc cùng tổng quản thiên hành đảo mắt nhìn lại. Đã thấy lễ phu nhân đầy vẻ vui mừng đi đến. Tay Thủy Liên mang theo cái khay. Đi theo phía sau lễ phu nhân. Phía sau nữa, là Liễu Như Phong, bưng một cái bàn ăn khô ráo. Tiến vào, Mạc Nhi, nương nấu món thanh trương liên ngư ngươi thích ăn. Còn có thịt kho tàu. Sườn lợn rán, thiên hành, hôm nay ở trong này dùng cơm được không? Lễ phu nhân tươi cười đầy mặt, nhìn Nam Cung Thiên Mạc, nhìn tổng quản thiên hành, mắt mang cầu xin, vội vàng nói, tổng quản thiên hành mặt nhăn mày nhíu. Nếu bị người biết, lễ phu nhân đột nhiên ở lại trong viện này dùng cơm. Chỉ sợ sẽ bị người đoán ra được điều gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lễ phu nhân chờ đợi, môi tổng quản thiên hành giật giật. Cuối cùng chưa nói ra điều gì, thở dài, nhẹ nhàng gật đầu, lễ phu nhân vui vẻ vô cùng, vội chỉ huy Liễu Như Phong đem bàn ăn đặt xuống, lại tự mình động thủ, tiếp nhận cái khay trong tay Thủy Liên, đem đồ ăn nhất nhất đặt xuống, hương vị xông vào mũi, đã bao nhiêu lâu không ăn đồ ăn mẫu thân tự tay làm. Trong lòng Nam Cung Thiên Mạc lại áy náy, tổng quản thiên hành nhìn ngoài phòng. Đột nhiên ho khan một tiếng, Nam Cung Thiên Mạc dương mắt nhìn lên, thấy tổng quản thiên hành nhìn hắn, lại nhìn phía ngoài phòng, Nam Cung Thiên Mạc cảm thấy hiểu rõ, tuy rằng nói trong viện đều là người của chính mình, nhưng nếu mẫu thân biết được mình thanh tỉnh, chỉ sợ rất khó khống chế cảm xúc, người thượng vị, là cực kỳ kiêng kỵ lộ ra quá nhiều tình tự trước mặt hạ nhân. Huống chi còn cần mẫu thân tiếp tục giấu tai mắt ngoại nhân. Thủy Liên là thị nữ bên người mẫu thân, cũng là người từ nhỏ đi theo mẫu thân. Thật ra cũng không sao cả, nàng dù sao cũng không có võ công. Như Phong, ra ngoài canh, đừng để cho người nào tiếp cận nơi này. Nam Cung Thiên Mạc đạm đạm phân phó. Trong phòng nháy mắt an tĩnh, trừ bỏ tổng quản thiên hành, ba người trong phòng đều là mở to hai mắt. Nghẹn họng chân chối nhìn phía Nam Cung Thiên Mạc, chỉ là suy nghĩ trong lòng ba người, là một trời một vực, Liễu Như Phong chỉ là thật không ngờ, công tử luôn luôn giấu sự thật chính mình thanh tỉnh, lúc này nói ra lời ấy, nhất thời khó có thể tiếp nhận, ngốc đến ngẩn ngơ, mắt thấy ánh mắt Nam Cung Thiên Mạc thanh minh, xác định nhìn chính mình, nhất thời thanh tỉnh lại, hạ thấp người thi lễ, cung kính ứng thanh. Xoay người ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa phòng lại, Mạc Nhi, lễ phu nhân bị âm thanh cửa phòng đóng làm bừng tỉnh. Khó có thể tin nhìn về phía Nam Cung Thiên Mạc, chén canh trong tay nghiêng đổ, cũng không phát hiện, Thủy Liên một bên sớm đã ngây người. Nam Cung Thiên Mạc nhìn Tổng quản Thiên Hành. Tổng quản Thiên Hành cười cổ vũ. Nam Cung Thiên Mạc xoay người xuống giường, tiếp nhận bát canh trong tay Lễ Phu Nhân, để xuống bàn, kéo cánh tay Lễ Phu Nhân đã bị canh làm bỏng đến đỏ lên. Từ trong ngực lấy dược ra, cười nói, nương, không đau sao? Lễ Phu Nhân một phen gắt gao bắt lấy tay Nam Cung Thiên Mạc. Thẳng tắp nhìn hắn, sắc mặt kinh nghi bất định, môi run rẩy, nói, Mạc Nhi, ngươi, Nam Cung Thiên Mạc cẩn thận vì cánh tay bỏng đỏ của Lễ Phu Nhân thượng dược. Đỡ nàng, tại bên giường ngồi xuống, nhưng không mở miệng giải thích, Tổng quản Thiên Hành yêu thương đi tới, nhẹ vỗ về vai Lễ Phu Nhân, ôn nhu nói, Tâm Trúc muội tử, ngươi bắt đắc phải gấp như vậy, Mạc Nhi mới vừa thanh tỉnh. Buông tay đi, Lễ Phu Nhân mờ mịt đảo mắt, tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn về phía Tổng quản Thiên Hành. Nửa ngày, mới buông tay, nhìn cổ tay đã bị nàng nắm đến đỏ lên, nhìn Nam Cung Thiên Mạc, hốc mắt đỏ lên, lệ rơi xuống, nghẹn ngào nói, Mạc Nhi, nương không phải cố ý, ngươi, có đau không? Nam Cung Thiên Mạc cười cười, trên cổ tay tuy là có chút phát đau. Nhưng lấy lực đạo một nữ tử nhu nhược như Lễ Phu Nhân. Làm sao đau lâu được, chỉ là nhìn thấy thần sắc Lễ Phu Nhân lã chã khóc. Cảm thấy lại áy náy, nhẹ giọng nói, nương, không đau, Lễ Phu Nhân cũng đem cổ tay Nam Cung Thiên Mạc nắm ở trong tay. Nhìn lại, cuối cùng nhịn không được, ôm cổ Nam Cung Thiên Mạc, vùi đầu vào trong lòng hắn, thất thanh khóc giống lên. Cách chương.